Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4286, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Đối mặt đây hết thảy, Trịnh Tiểu Du là nhìn như không thấy, chỉ là yên lặng đem phân tán tại 3000, quần đảo bên trong tài phú, nhao nhao rời đi, mà Tôn Mỹ Nhân bên kia, thì khí nhanh muốn phát điên. Nàng không hiểu, những cái kia ma dương tộc con dân, thế nào liền như vậy ngu, xuẩn, như vậy dễ dàng bị vỗ đâu. Người khác tùy tiện nói mấy câu, bọn họ liền quần tình xúc động. Chẳng lẽ bọn họ đều quên yêu tộc đại quân liền trước cửa nhà sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng không biết, bọn họ lúc nào cũng có thể bị tàn sát sao? Trong tuyệt vọng, Tôn Mỹ Nhân phát ra cuối cùng nhất một chương thông báo. Trong thông báo, Tôn Mỹ Nhân viết rõ hết thảy. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ chính thống soái lấy đại quân, đi đến tiền tuyến, cùng yêu tộc đại quân đối kháng. Chu Hoành Vũ đã liều lên hết thảy, liền mệnh cũng không cần, cũng phải bảo vệ ma dương tộc con dân. Thế nhưng là xem xét lại ma dương tộc con dân tại làm gì sao? Không thể đối kháng yêu tộc, không thể cứu vãn ma dương tộc thì cũng thôi đi. Đàng hoàng đợi trong nhà, chờ lấy những người khác đi cứu vãn liền tốt. Thế nhưng là bọn họ lại không nhịn được người hữu tâm vỗ. Trở ngại cứu vớt bọn họ người đi bộ động. Bây giờ, lại còn muốn vạch tội bọn họ duy nhất cứu thế chủ. Cho dù Chu Hoành Vũ được thành công vạch tội thì như thế nào? Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, đã không người nào nguyện ý cứu vớt bọn họ. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người lại vứt bỏ như giày rách, nỗ lực đem duy nhất cây cỏ cứu mạng cho khu trục. Bọn họ thà rằng tin tưởng những cái kia bỏ qua bọn hắn người, cũng không nguyện ý tin tưởng bỏ qua hết thảy, liều mình nỗ lực cứu vớt bọn họ. Chu Hoành Vũ thử hỏi, các ngươi còn có thể lại ngu xuẩn một chút sao? Đối mặt Tôn Mỹ Nhân cái này khàn cả giọng một chương thông báo, những cái kia rõ lý lẽ ma dương tộc con dân cuối cùng đình chỉ ồn ào. Cẩn thận suy nghĩ một chút, còn thật chính là cái này lý. Mặc kệ Chu Hoành Vũ là không phải lừa đảo, hắn đều đã là ma dương tộc cuối cùng nhất hy vọng. Nếu như Chu Hoành Vũ cũng không thể chừng cứu bọn hắn mà nói, cái kia ma dương tộc liền diệt định. Cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn họ kỳ thực căn bản không có lựa chọn. Nếu như cây cỏ cứu mạng có hai cái, bọn họ còn có thể bỏ qua một cái, lựa chọn một căn khác. Nhưng bây giờ vấn đề là, đây đã là cuối cùng nhất một cọng cỏ cứu mạng. Cái này một cái đều bỏ, đây chẳng phải là chỉ có thể đợi trong nhà chờ chết sao? Mà lại, trọng yếu nhất chính là, một cỗ âm mưu tư vị, rất nhanh liền thăng lên trong lòng mọi người. Cái kia 3000 nhà xưởng đóng tàu bị công kích, cũng không phải cái gì bí mật. Cái kia xưởng đóng tàu, cũng không phải một nhà hai nhà, mà chính là khoảng chừng 3000 nhà. Mà lại, những thứ này xưởng đóng tàu phân bố tại các lớn hòn đảo, các lớn thành trì bên trong, nơi nào bị công kích là giấu giếm không qua những thành thị kia con dân. Trên thực tế, nếu không phải các thành con dân phấn khởi phản kháng, những cái kia kẻ phá hoại còn không có như vậy dễ dàng bị cưỡng chế di rời đây. Như vậy vấn đề bây giờ là, đến cùng là ai công kích cái kia 3000 nhà xưởng đóng tàu? Là yêu tộc sao? Không không không, cái kia 3000 tòa thành thị con dân đều có thể chứng minh phá hư xưởng đóng tàu người đều là ma tộc binh lính, cũng không phải cái gì yêu tộc khác có thể giả mạo. Nhưng là cái kia một thân ma khí là vô luận như thế nào cũng không có khả năng giả mạo. Nhất là những cái kia tại chỗ chiến tử kẻ xâm lấn, sự tình sau càng được chứng minh là cái kia 3000 ma soái cùng 300 ma vương thân quyến, hoặc là dưới trướng binh lính. Rất nhiều chuyện kỳ thực liền sợ nghĩ lại, chỉ cần chịu bình tĩnh lại, cẩn thận đi suy tư, rất nhiều dấu vết để lại rất dễ dàng liền có thể bị phát hiện. Bất quá đáng tiếc là, tuy nhiên rất có bao nhiêu trí khôn nhất định, người hiểu chuyện đã nhận ra chỗ kỳ hoặc, nhưng là đại đa số bình dân kỳ thực đều là bình thường, dễ dàng bị vỗ, không có cái gì trí tuệ tồn tại. Bởi vậy, mặc dù có người khuyên nói bọn họ, cũng rất khó bị thuyết phục. Chu Hoành Vũ tỷ lệ ủng hộ, mặc dù không có tiếp tục giảm xuống, nhưng cũng không có chút nào tăng cao dấu hiệu. Không nói đến Ma Dương tộc con dân, cùng Tôn Mỹ Nhân, Trịnh Tiểu Du sở tác sở vi. Một bên khác, đi qua hơn một cái xung quanh thời gian tốc độ cao nhất vận chuyển, Chu Hoành Vũ cuối cùng thống soái lấy 36 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm đã tới tuyến đầu, lại hướng phía trước, chính là đã bị yêu tộc chiếm lĩnh đảo và hải vực. Chiến đấu chân chính, hết sức căng thẳng. Tại chính thức khai chiến trước đó, Chu Hoành Vũ tổ chức một lần huy động đại hội. Trong hội nghị, Chu Hoành Vũ không có giấu giếm cái gì, mà chính là như thật, đem đi qua trong khoảng thời gian này đến, bị hết thảy, toàn bộ trần thuật đi ra. Nghe Chu Hoành Vũ trình bày, 360.000 binh sĩ, cùng 3.600 cấm vệ, đều khí, nghiến răng nghiến lợi, phải biết, bốc lên nguy hiểm tính mạng, cùng yêu tộc khai chiến. Không chỉ có, riêng là Chu Hoành Vũ, tại chỗ 360.000 binh sĩ, 3.600 cấm vệ, đều cùng Chu Hoành Vũ một dạng, liền mạng của mình cũng không cần, cũng muốn đi cứu vãn, đi thủ hộ Ma Dương tộc. Nhưng là bây giờ, bọn họ gặp phải, nhưng lại là cái gì dạng đãi ngộ đâu? Chỉ một chút mấy người vỗ vài cái, tất cả mọi người liền đứng ở bọn họ mặt đối lập, thậm chí muốn vạch tội Chu Hoành Vũ, muốn bản sự không có, làm lên phá hư đến, lại một cái đỉnh hai. Ngu xuẩn như vậy tồn tại, nhưng lại như vậy nhiều, như vậy phổ biến. Nhìn quanh một vòng, nhìn xem cái kia từng trương nổi giận phừng phừng mặt, Chu Hoành Vũ vô cùng bi thống mở miệng, đã bọn họ không cần chúng ta đi cứu vãn, như vậy chúng ta cũng không cần thiết tự mình đa tình. Nếu như không phải nhất định lời nói, ai lại nguyện ý bỏ qua tính mạng của mình đi đổi lấy người khác cơ hội sống còn đâu? Đã bọn họ không cần cái này Ma Hoàng bảo tọa, Chu Hoành Vũ cũng không ngồi cái này Ma Dương tộc, cũng không cần bọn họ đi bảo vệ. Đã chính bọn hắn lựa chọn muốn diệt vong, như vậy mặc kệ Chu Hoành Vũ có cái gì ý nghĩ, đều phải tuân theo ý của mọi người. Gặp dựa theo ma tộc quy củ, đại đa số người ý kiến là nhất định phải bị vô điều kiện chấp hành. Đã tất cả mọi người không hy vọng hắn làm Ma Hoàng, như vậy cái này Ma Hoàng hắn không làm. Đã tất cả mọi người không cho phép hắn liều mình đi cứu vãn, như vậy hắn rời đi chính là bất quá. Coi như muốn đi, cũng không thể như thế đi. Tại trước khi đi, bọn họ phải dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại thắng, để chứng minh chính mình muốn đi. Bọn họ cũng muốn ngẩng đầu ưỡn ngực đi. Vô luận như thế nào, bọn họ không thể cõng vác lấy tên lừa đảo danh tiếng rời đi. Bằng không mà nói, người ở chỗ này, có một cái tính toán một cái, đều tất nhiên sẽ để tiếng xấu muôn đời. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, 360.000 binh sĩ, 3.600 cấm vệ, cũng không khỏi đến đỏ lên gương mặt. Đang bị tất cả mọi người oan uổng tình huống dưới, bọn họ nguyện ý liều lên tánh mạng đi đổi lấy thắng lợi. Vô luận như thế nào, bọn họ không thể cõng lấy ô danh rời đi. Vô luận như thế nào, cho dù liều lên tánh mạng không muốn, bọn họ cũng muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, bọn họ là có năng lực đối kháng yêu tộc, thậm chí là chiến thắng. Một phen huy động phía dưới, 360.000 binh sĩ, 3.600 cấm vệ sĩ khí bị kích phát đến cực hạn. Đối mặt như thế mạnh mẽ, thậm chí muốn nổ tung lên sĩ khí, Chu Hoành Vũ biết thời cơ đã đến. Quân tâm có thể dùng phía dưới, lại thêm yêu tộc đối Ma Dương tộc khinh thị cùng lãnh đạm, tiếp xuống một trận chiến này tất nhiên sẽ nghênh đón một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại thắng. Yêu tộc Bắc Hải hạm đội phía dưới quản lý hạm đội thứ 3. Bàn bạc 100 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm. Giờ phút này chính ban khoăn tại phía trên đại dương. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng là ở tiền tuyến hải vực tuần tra, phòng bị ma dương tộc có khả năng xuất hiện hạm đội. Tuy nhiên, yêu tộc cũng biết đạo, ma dương tộc hiện tại sớm đã không còn bất luận cái gì một chi hạm đội. Thế nhưng là, cho dù biết rõ như thế, nên làm phòng bị, lại như cũ sẽ đi làm. Chỉ bất quá, hết chương.